Ly Thiên Đại Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, sức mạnh khủng bố, dưới sự trưởng khống tỉ mỉ của Tôn Hằng, tuôn dọc theo ngón tay cái của hắn. Tư, tiếng vang kỳ quái, vang lên từ trong trang sách vàng. Tiếp xúc, chậm chạp lún xuống, trong chớp mắt, đã đi tới vị trí giấu tay kia. Trong sân, toàn thân Tôn Hằng lóe lên ánh sáng vàng, giống như một bức tượng được đúc bằng vàng vậy. Hắn híp mắt lại, nhìn chằm chằm giấu tay bên cạnh, tính hào thắng nổi lên. Cơ thể của hắn tiếp tục dùng mình thêm một cái. Thất tinh điểm huyệt thuật, thất tinh, toàn bộ khai mở, kẽo kẹt, một âm thanh kim loại vặn vẹo vang lên. Giấu tay của hắn tiếp tục lún xuống đất. Một lát sau, tấm giấy vàng kia, bị ấn lún xuống một chút. Phù, chậm rãi thở ra một hơi. Tôn Hằng mỉm cười rút tay lại, nhẹ nhàng hoạt động khớp ngón tay đang tê dại. Cúi đầu nhìn xuống, động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Động tác bẻ tay của hắn, đột nhiên cứng lại, hai mắt Tôn Hằng mở to ra. Trong đó đầy nghi hoặc, đây là, nhìn phía trên dấu vân tay của hắn. Trừ đường vân của ngón cái mình, vẫn còn một đường vân khác. Đường vân kia hơi giống với đường vân của dấu vân tay bên cạnh. Mặc dù chỉ lác đác vài đường cong, nhưng nó rất nổi bật. Này, chớp chớp mắt, Tôn Hằng bắt đầu cảm thấy khó thở. Rất rõ ràng, trong trang giấy vàng này, còn có bí mật. Phù, thở ra một hơi thật dài. Tôn Hằng khoanh chân ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng nhìn trang giấy vàng đang kẹp ở hai bàn tay của hắn. Thất tinh điểm huyệt thuật, thất tinh toàn bộ triển khai. Bành, hai tay ép lại. Không khí vang lên tiếng nổ, xung quanh người Tôn Hằng phát ra ánh sáng vàng đậm, lực lượng mạnh mẽ cuồn cuộn liên tục truyền vào hai tay của hắn. Hắn cũng muốn nhìn xem, trong trang sách này, cất giấu những bí mật gì. Kẽo kẹt, lực lượng lớn đọng lại, âm thanh vặn vẹo cũng ngày càng rõ ràng. Tôn Hằng điên cuồng phát lực, chỉ một lát ngắn ngủi, sắc mặt của hắn trở nên ảm đạm. Hai tay run rẩy, ánh sáng vàng trên người hắn cũng liên tục nhấp nháy, dường như sắp không chịu nổi nữa rồi. Bộp, trang sáng vàng này rơi xuống đất, mà Tôn Hằng, thì đầu đầy mồ hôi liều mạng thở dốc, chống cự lại cảm giác vô lực trong cơ thể. Thật lâu sau, hắn mới khôi phục được một chút khí lực, đưa tay nhặt trang giấy vàng đang rớt xuống đất lên. Bây giờ, hai mặt của trang giấy này đã lõm sâu vào trong. Ở trên còn có hai dấu tay, mà trên dấu tay kia, trên tấm giấy vàng chỗ đó, kim thân công đã biến mất, xuất hiện những chữ cái rậm rạp chằng chịt khác. Những chữ cái này tuy không lớn, nhưng lại mang theo cảm giác trang nghiêm cổ đại, thoăn thoắt, khiến cho người khác hoảng sợ không dám nhìn thẳng. Tựa hồ, những chữ này, mang theo một cỗ lực lượng thần bí gì đó. Cho dù là Tôn Hằng, đối diện với những chữ cái này, cũng cảm thấy cay mắt cay mũi, không thể không chợp mắt nghỉ ngơi một cái, mới tiếp tục quan sát được. Mặt khác, những nơi bị hai tay Tôn Hằng đè xuống, diện ra một tượng Phật màu vàng. Bởi vì bàn tay của Tôn Hằng không lớn, nên tượng Phật này không có lộ ra hoàn toàn diện mạo. Nhưng một luồng hơi thở bất hủ muôn đời, vẫn từ trên trang sách vàng này, dũng mãnh truyền vào trong đầu Tôn Hằng. Tôn Hằng cảm thấy hoa mắt. Hắn dường như thấy được trên không trung, có một tượng Phật lớn đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, dưới chân còn có hoa sen nở rộ, trên người tượng Phật này phát ra ánh sáng màu vàng, mang theo một áp lực rất lớn, đè trong lòng của mình. Oanh, Tôn Hằng cảm thấy chấn động, hắn vội vàng nhắm mắt, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được cảm giác mệt mỏi, từ từ dâng lên trong lòng của hắn, tượng Phật này có thể ảnh hưởng tới tinh thần và linh hồn người khác. Tôn Hằng đã từng giao thủ với ma môn, khả năng mê hoặc của các nàng có khả năng uy hiếp với những người khác. Nhưng lại không ảnh hưởng tới Tôn Hằng, mà tượng Phật này, chỉ là một vật chết, mà lại có sức sát thương mạnh hơn những người của ma môn kia. Tôn Hằng ngay lập tức khoanh chân ngồi ngay ngắn, nhắm mắt ngưng thần, trải qua hai canh giờ, hắn mới mở mắt ra. Ánh sáng lấp lánh từ trong mắt bắn ra ngoài. Bộp, hai tay lần nữa ép lại. Tờ giấy vàng kia rơi vào trong tay. bành, kinh khí nổi lên, kim thân công tầng thứ 7, cộng thêm thất tinh điểm huyệt thuật, tiếp tục rơi vào trang giấy vàng này. Gặp cực kỳ lạ như vậy, Tôn Hằng không thể chờ được mà muốn xem diện mạo thật của nó. Thời gian trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, buổi trưa ngày thứ 2, một trang sách vàng mới tinh, xuất hiện trước sắc mặt trắng xám Tôn Hằng. Độ dày của tấm giấy vàng này, mỏng hơn lúc đầu 8 phần, bây giờ giống như một cái bánh tráng, mà trên mặt của nó, là chữ viết rậm rạp, kiểu chữ trang nghiêm, hùng hậu mà không thiếu vẻ linh động. Nhìn kỹ lại, kiểu thư pháp tinh diệu, cao minh như thế này, Tôn Hằng chưa từng thấy ở kiếp này bao giờ. Bên trái tấm giấy vàng này, từ trên xuống dưới, có 6 cái chữ lớn in đậm vào trong trang giấy. Kim cương bất hoại thần công, lật trang sách này, nhìn về phía thượng Phật kia, lúc này Tôn Hằng đã có chuẩn bị, nín thở ngưng thần quan sát, nên không còn chịu sự ảnh hưởng từ thượng Phật nữa. Tuy từ giấy vàng này không nhỏ, nhưng lại thượng Phật này cũng không lớn bao nhiêu, nó chỉ chiếm một nửa diện tích của tờ giấy vàng này. Nhưng hết lần này tới lần khác, cảm giác mà thượng Phật này mang lại cho Tôn Hằng, là to lớn. Bao dung thiên địa, dung nạp bốn phương, lớn tới mức không có cực hạn. Chỉ cần nhìn tượng Phật này, trong mắt liền không thể nhìn những vật khác. Ngoại từ lớn ra, từ cái tượng Phật bằng vàng này, còn mang theo một cỗ khí thức bất hủ. Kim cương bất hủ, không xấu, đã đạt tới trình độ viên mãn nào đó. Chỉ quan sát tỉ mỉ tượng Phật này, nó còn có thể giúp kim thân công của Tôn Hằng tiến bộ hơn rất nhiều. Nhắm mắt lại, cảm xúc của Tôn Hằng trở nên phập phồng. Bây giờ, hắn đã quan sát tỉ mỉ tờ giấy vàng này qua một lần. Tờ giấy vàng này, che giấu một môn thần công tên là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Môn công pháp này, mạnh mẽ vượt qua sức tưởng tượng của Tôn Hằng. Nó không giống như những môn công pháp mà Tôn Hằng từng gặp. Không có phân chia là nội công hay ngạnh công. Tu luyện nó, không chỉ bao gồm luyện thể luyện khí, còn bao gồm luyện thần, một giai đoạn hiếm thấy trong tiên thiên. Môn công pháp này tổng hợp tinh, khí, thần ba thứ, cùng tu ba thứ này. Tu luyện công pháp này, không cần dùng đan dược cũng có thể sản sinh nội khí. Thậm chí chỉ cần tu luyện hàng ngày, tăng cường tinh thần, là có thể tự nhiên tiến vào tiên thiên. Từ kinh nghiệm của Tôn Hằng, thì môn thần công này vượt xa tất cả những công pháp mà hắn từng gặp. Nhắm mắt trầm tư một lát, Tôn Hằng buông cuốn sách vàng trên tay xuống, bắt chước theo tư thế của tượng Phật kia, hai tay ôm trước bụng, ngón tay cái chạm vào nhau. Ngay lúc này, trong đầu của hắn, còn có một tượng Phật lớn, dần dần bị hắn tưởng tượng mà xuất hiện. Đây chính là phương pháp minh tưởng để luyện thân. Bây giờ con đường tu luyện của tiên thiên đã bị cắt đứt. Cùng với việc bây giờ, phương pháp luyện thần đã trở nên thất truyền, mà môn công pháp tên Kim Cương Bất Hoại Thần Công này lại có phương pháp luyện thần hoàn cảnh. Hơn nữa, còn có thể kết hợp với luyện khí và luyện thể. Tôn Hằng có thể khẳng định, môn công pháp này, coi như là trong tất cả tiên thiên công pháp, cũng thuộc loại cao cấp nhất. Trong đầu Tôn Hằng, theo thời gian trôi qua, một bức tượng Phật màu vàng chậm rãi xuất hiện. Hoa sen dưới chân tượng Phật này nở rộ, ngũ quan rõ ràng dễ thấy, hơi thở trang nghiêm thần thành bao phủ xung quanh, cho tới khi đường vân cuối cùng hoàn tất, thì tượng Phật kia khẽ run nhẹ một cái, giống như sống lại vậy. Sau một khắc, cơ thể của Tôn Hằng cũng run theo, thân thể xảy ra biến hóa, bắt đầu thay đổi giống tượng Phật này, sự vận chuyển chân khí trong cơ thể của Tôn Hằng cũng thay đổi. Không còn đi theo hướng của Thiếu Dương thần công nữa, mà chảy ngược lên, thấm vào trong cơ thể. Ở bên ngoài, phía trên da thịt của hắn, bắt đầu có ánh sáng màu vàng xuất hiện. Khác với ngày xưa, tầng sáng vàng này, phảng phất đến từ chỗ sâu trong nhục thể của hắn, kết hợp hoàn mỹ với thân thể của Tôn Hằng. Trong nháy mắt, cái đài sen trong đầu hắn chuyển động. Trong đan điền, cửu khiếu bảo châu phun ra nuốt vào chân khí. Ngũ tạng phập phồng, ba thứ này dung hợp vào nhau, càng có một chút linh khí trong thiên địa, hội tụ vào cơ thể màu vàng của Tôn Hằng. Thời gian dần dần trôi qua, cho tới lúc xuất hiện âm thanh lạ ở bên ngoài, thì Tôn Hằng mới thu hồi công pháp, chậm rãi mở ra hai mắt. Trong đôi mắt của hắn, đang có ánh sáng vàng chạy qua chạy lại, mà hắn cảm thấy, trước mắt của mình rõ ràng, thông thấu chưa từng có. Ngũ quan linh cảm, lần nữa được đề thăng. Môn Kim Cương Bất Hoại Thần Công này, tổng cộng có 9 tầng. Bây giờ, hắn mới mạnh mẽ đi vào tầng thứ 7. 3 tầng cuối cùng, tương ứng với tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Mà hiện nay ở Đông Dương Phủ, tiên thiên trung kỳ cao thủ chỉ có lác đác mấy người. Về phần tiên thiên hậu kỳ, toàn bộ Lư Châu cũng không nhiều lắm. Nhân vật cỡ này, coi như là người tu pháp, cũng không dám khinh thường. Người tu pháp 10 tầng luyện khí, tiên thiên hậu kỳ cao thủ, có thể so sánh với luyện khí tầng 7 tầng 8. Tôn Hằng tu luyện Kim Thân Công, là phiên bản đơn giản của Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Tốn một ngày, là có thể chuyển đổi qua lại. Một ngày tu luyện, chưa từng ăn thêm cái gì. Nhưng Tôn Hằng lại không có cảm giác đói bụng. Ngược lại tinh thần của hắn rất phấn chấn. Nét mặt tỏa sáng, đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ xung quanh. Tôn Hằng đẩy cửa đi ra mật thất. Ở trước nhà, nội vụ các ngũ ứng thủ Trịnh Lâm An đang cười nói với Sơ Hạ. Không biết khi nào Tôn Hộ Pháp xuất quan nhỉ? Tại hạ chuẩn bị một phần lễ vật, chỉ mong Tôn Hộ Pháp nhận mà thôi. Cách chương.